Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 548, Thương Trụ Oán Niệm. Hai càng, nhất định phải dựa vào cái này hỏa nham tương, cùng những cái này lạnh xích sắt mới có thể đem đế hận đến phong ấn tại đây. Đao này bên trong đế vương oán niệm thực tế quá kinh khủng. Một loại võ giả căn bản không cách nào đến gần, cho dù đến gần, cũng trong nháy mắt bị hắn khống chế, trở thành ma binh khôi lỗi. Bắc Minh Lôi mở miệng, hắn mặc dù có tranh bá võ lâm tâm, bất quá mặt đối trước mắt ma binh, vẫn là có phần là cố kỵ. Đao này mặc dù có thể khiến người nắm giữ vô thượng lực lượng, có thể hắn vẫn là giữ vững khoảng cách, không muốn trở thành ma binh khôi lỗi. Cái này liền là đế hận trong truyền thuyết thập đại ma binh. Quả nhiên, đao này bên trong chất chứa oán hận ý quá nặng. Ta đối cây đao này không có hứng thú. Ta Tây Thành Tú Cây hẳn là cầm thập đại thần binh bên trong cái nào đó làm vũ khí hoàng. Ngày sau, nhất định sẽ có một cái thần binh chủ động cho rằng là chủ. Tây Thành Tú Cây nói, cái này ra hỏa, ngược lại là tự tin. Bất quá, nếu như dựa theo nguyên tắc phát triển, cái này ra hỏa xác thực sẽ bị quá hư nhận chủ. Đáng tiếc, Dương Tranh đi tới thần binh đại lục. Thần binh cái gì đó, đương nhiên là muốn nhất nhất đoạt tới tay. Địa thần binh không nhất định phải, thiên thần binh khẳng định phải. Chờ ta giải khai phong ấn, cái này đế hận bên trong oán niệm nhất định tuôn tương đương ra. Đến lúc, các ngươi giữ được nguyên thần, không nên bị oán niệm xâm nhập. Nếu là bị oán niệm xâm nhập, muốn khu trừ oán niệm, cực kỳ phiền toái. Bắc Minh Chính sắc mặt nghiêm một chút nói. Đám người đều là gật đầu. Tây Thành Thế Gia ba người không tự chủ được lui về sau một bước. Thiên Sơn Ma Phủ cùng Lâu Lan Thạch Quái càng là mơ hồ che lại Tây Thành Tú Cây. Miễn đến Tây Thành Tú Cây tao ngộ đế hận oán niệm xâm nhập. Dương Tranh sắc mặt cũng là có phần là nghiêm túc. Nhìn chằm chằm này đế hận đao, hắn nguyên thần phá lệ cường đại, đã cảm ứng được thân đao này ngập trời oán niệm. Dương Tranh, trong này đồ vật rất khủng bố đi. Bắc Minh Tuyết vô ý thức hô một câu, hướng bên người nhích lại gần. Ta muốn bắt đầu. Lúc này, Bắc Minh Chính là nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo quay đầu, thẳng nhìn chằm chằm này bị lạnh xích sắt vây nhốt đế hận. Bỗng nhiên cướp tiến lên, giống như là âm thầm nào đó cái cơ quan một loại. Tại từng đợt xiềng xích mo lau âm thanh bên trong, này đế hận phong ấn chính bị giải khai. Giống, không cam lòng a, thiên đạo bất công a, cái này đáng chết thương thiên, đáng chết cơ phát. Phong ấn mới giãn ra một tia, này đế hận trong thân đao liền truyền tới gầm lên giận dữ. Quán niệm hóa thành thực chất một loại tà hỏa, từ đế hận bên trong tuôn tương đương ra. Thương trụ đế tân, là thương trụ oán niệm. Thương trụ, thương triều cái cuối cùng hoàng đế, cũng liền là lịch sử có tiếng bạo quân trụ vương. Tửu trì nhục lâm, trợ trụ vi ngược, phí của trời đợi chút điển cố, đều cùng cái này bạo quân có liên quan. Đều là cái này bạo quân làm hỗn đản sự tình, cùng đủ danh nữ nhân, không hề nghi ngờ liền là đát kỷ, yêu hậu đát kỷ. Giờ phút này, đế hận phong ấn giải khai, thương trụ oán niệm bạo phát, yêu dị tà hỏa giống như là mọc mắt một loại, bắt đầu nhìn chằm chằm cái này dưới mặt đất phong ấn trong đất đám người. Tựa như muốn tìm một người trở thành ký chủ một loại. Hôn quân trụ vương, người thời kỳ đã sớm qua đi, một đạo oán niệm cũng dám ở chỗ này dương oai. Hừ, Phật Đà xá lợi, cho ta chấn. Bắc Minh Chính một bước tiến lên, hai tay cao giơ Phật Đà xá lợi, trong nháy mắt Phật quang nở rộ. Giờ khắc này, Phật quang versus tà hỏa oán niệm, giống, Phật Đà là thứ gì? cũng dám tới trấn áp bản vương. Bản vương Đế Tân, Đại Thương Đế, Huyền Điểu Hậu Duệ, Thiên Thần Chi Tử, Phật Đà gặp bản vương, cũng muốn thần phục. Ngươi cái nho nhỏ nhân loại, cho chấm cút sang một bên. Thương chủ oán niệm nộ hống, thoáng cái đánh về phía Bắc Minh Chính. A, Bắc Minh Chính kinh hô một tiếng, trong tay hắn bên trong Phật Đà Xá Lợi Phật Quang lại bị tà ánh lửa mang lấn át. Này Xá Lợi thoáng cái từ trong tay hắn bên trong đánh rớt, mà hắn toàn bộ người cũng đánh bay, trùng điệp đụng vào vách tường lên. Thiên mệnh huyền điểu, dáng mà sinh thương, nghe đồn rằng thương triều tổ khế chính là hắn mẫu thôn phệ thần điểu trứng mới sinh ra hắn. Cho nên thương đế tự xưng huyền điểu hậu duệ, chính là thiên mệnh thần tử. Bất quá, cho dù cái này thương trụ là thiên mệnh chi tử, cũng là vài ngàn năm trước thiên mệnh chi tử, liền tiên ma thời kỳ đều sẽ phá toái. Đại thương thời kỳ phá toái, lại tính là cái gì? Thương chủ, ngươi thiên mệnh thời kỳ đã qua, cho nên, Dương Tranh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, những cái này thượng cổ bạo quân, hắn là không có một tia kính sợ tâm, bởi vì không đáng giá kính sợ, trừ phi là hoàng đế hiên viên loại người như vậy hoàng, mới đáng giá hậu nhân kính sợ, chính là ngươi. Khiến bản vương tái hiện này nhân gian. Thương chủ oán niệm một tiếng gào thét. Này ta hỏa thoáng cái sông về Tây Thành Tú Cây. Cái này ra hỏa, vậy mà lựa chọn Tây Thành Tú Cây làm là ký chủ. Ha ha, giờ khắc này, Dương Tranh không nhịn được cười to. Cái này thương chủ oán niệm cũng quá ngốc, tương đương bước một điểm. Tuyển người nào không tốt, một mực tuyển Tây Thành Tú Cây. Tây Thành Tú Cây cái này ra hỏa liền là cái hai ngốc tương đương tử a. A, Tây Thành Tú Cây nhìn thấy tà hỏa hướng bản thân bắn tới, kinh hô một tiếng, phải lấy tứ tượng kỳ công chống đỡ. Thiếu gia cẩn thận, Thiên Sơn Ma Phủ cùng Lâu Lan Thạch Quái cũng là xuất thủ, muốn ngăn lại cái này tà hỏa. Bất quá, tiếp theo liền là hai tiếng khó chịu tương đương hừ một tiếng. Thiên Sơn Ma Phủ cùng Lâu Lan Thạch Quái bị tà hỏa đánh bay. Này tà hỏa thoáng cái tuôn tương đương vào Tây Thành Tú thân cây bên trong. A, Tây Thành Tú cây bỗng nhiên dương lên đầu lâu, gầm lên giận dữ, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, vẫy bàn tay lớn một cái. Này bị lạnh xích sắt vây nhốt đế hận, ầm vang xông phá xiềng xích phong tỏa, thoáng cái bay vào trong tay hắn bên trong. Oanh, đế hận dị năng bạo phát, có thể dung luyện thế gian vạn vật xích diễm dâng trào mà ra. Tây Thành Tú Cây càng là đôi mắt xích hồng, nộ hống liên tục, vô địch thiên hạ, ta Tây Thành Tú Cây vô địch thiên hạ. A, ta, hết thảy đều là ta. Là ta, trong tiếng giống giận dữ, Tây Thành Tú Cây tập trung vào Dương Tranh, hai tay cầm đế hận, mang theo mãnh liệt xích diễm liền hướng về phía Dương Tranh bổ tới. Đế hận, có thể hay không vô hạn kích phát người mặt trái cảm xúc. Giờ khắc này, Tây Thành Tú Cây liền là bị cái này ma binh khống chế. Dương Tranh lúc đầu tại trước đó liền có thể ngăn cản tà hỏa oán niệm xâm lấn Tây Thành Tú Cây. Bất quá hắn không có xuất thủ, chỉ là muốn kiến thức thoáng cái này đế hận ma binh đến cùng có thể mạnh mẽ đến cảnh giới cỡ nào. Cái này ma binh không có khiến hắn thất vọng, quán niệm ý dưới thao túng Tây Thành Tú Cây, giờ phút này bạo phát xuất chiến lực không tại phá toái cảnh phía dưới. Mạnh, rất mạnh, này tà hỏa xích diễm so Dương Tranh dựa vào giá y thần công tu luyện lấy được lôi hỏa kỳ sức lực còn muốn cường hoành hơn đếm phân. Bất quá, Dương Tranh hồn nhiên không sợ. Giết, Tây Thành Tú Cây nộ hống, đế hận đón đầu bổ tới. A, Dương Tranh chỉ là cười khẽ một tiếng, cánh tay phải giơ lên, trong nháy mắt liền là lục mang đại tác. Hắn dùng thịt cánh tay ngạnh kháng đế hận. Oanh, xích diễm lục mang hai cỗ khí sức lực đánh vào cùng nhau. Toàn bộ dưới mặt đất phong ấn chi địa bị chiếu rọi đến chói lọi tột cùng. Thần ẩn dị thường, Dương Tranh, Bắc Minh Tuyết lo lắng hô một tiếng, cho lão tử từ Tây Thành tú thân cây bên trong lăn ra ngoài. Dương Tranh cánh tay phải chống đỡ Đế Hận một đao, không chỉ chống đỡ, còn cưỡng ép dùng tay không bắt tương đương ở Đế Hận thân đao. Dùng sức kéo một phát, Đế Hận đao liền tới tay, đồng thời cánh tay phải lục mang lần nữa bạo phát, tuôn tương đương vào Tây Thành tú thân cây bên trong, cưỡng ép đem thương trụ oán niệm bắn cho ra tới. Giống, đáng chết, ngươi là thứ gì, dám can đảm quấy nhiễu bản vương tái hiện nhân gian. Thương trụ oán niệm hóa thành một đoàn tà hỏa, lơ lửng không trung, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.